Mộ Đình khuyên bảo, trong phòng, DINDANLI của IDON. Seom, Giang Dĩ Mạch lấy quần áo mang từ nhà mình ra, đang chuẩn bị cởi quần áo, nhìn thấy Mộ ngốc nghếch đang mở to đôi mắt hoa đào nhỏ dài giống như trẻ con tò mò nhìn chằm chằm cô, lập tức mệnh lệnh. Không được nhìn, quay mặt đi. Mộ ngốc nghếch ngoan ngoãn quay mặt đi. Không được nhìn lén có nghe hay không? Anh nghe bà xã, anh không có nhìn trộm. Ngoan, Giang Dĩ Mạch vừa cởi xuống quần áo ướt nhẹp, vừa thuận miệng hỏi. Tôi không tự tử, là có người đẩy tôi, anh có tin không? Không biết vì sao cô lại muốn hỏi người chồng ngốc của mình. Anh tin tưởng bà xã sẽ không gạt người. Giang Dĩ Mạch thấy bên cạnh có một cái khăn bông khô tiện tay tiếp nhận lau nước trên người, rồi đột nhiên ý thức được không thích hợp, quay đầu thấy Mộ ngốc nghếch đứng ở bên cạnh đang nhìn chằm chằm cô tức giận một quyền đánh tới. Không phải tôi bảo anh không được nhìn lén sao? Rõ ràng Mộ ngốc nghếch vẫn đứng ở đó không nhúc nhích, nhưng một quyền kia của Giang Dĩ Mạch lại cứ bị đánh lệch mất trọng tâm, liền rơi vào trong lồng ngực Mộ ngốc nghếch kêu khổ không chịu nổi. Bà xã, anh nghe lời, anh không có chạm vào em. Hai tay không dám động chạm thật, cái mũi lặng lẽ đặt ở cổ trắng noãn của cô hít một hơi thật mạnh, tuy rơi xuống hồ nước nhưng bà xã vẫn thơm. Cách chương.